Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, chúng thần mộ địa. Tầng thứ 11, trong thảo nguyên, chư vị cường giả đều rõ ràng thấy được không gian xuất hiện, khe, tràng cảnh. Thứ nguyên chi nhận, có thể xé rách không gian. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói qua, thứ nguyên chi nhận, kinh người uy lực. Nhưng bây giờ nhìn thấy không gian kia, khe, hay là cảm thấy rung động. Thứ nguyên chi nhận, không hổ là mạnh nhất đơn thể cấm kỵ ma pháp. Pháp ấp sợ hãi than nói, chính là ta, nếu có thánh ma đạo dùng một chiêu này đánh lén ta. Lẫn nhau khoảng cách gần thêm chút nữa, ta cũng không kịp tránh. Thứ nguyên chi nhận, có thể tính là phong hệ đơn thể công kích một cái đỉnh phong. Tốc độ nhanh đến cực hạn, lực công kích cũng mạnh đến cực hạn, cho nên ta đối phong hệ thánh ma đạo, bình thường đều sẽ bảo trì lòng cảnh giác, đặc biệt đối phương cùng ta vẫn còn thù hận. Đức Tư Lê cười nói, bình thường vừa mới cảm ứng được chung quanh thân thể hắn có phong hệ nguyên tố tụ tập, ta liền sẽ lập tức trốn xa xa, ha ha, chấm ngoặc kép, các vị cường giả đều phá lên cười. Đức Tư Lê, người cũng sợ hãi à. Pháp ân lớn, Lâm Lôi tại cuối cùng này một đoạn thời gian bước vào thánh ma đạo cảnh giới. Cái này cũng làm cho nếu như Đức Tư Lê, Pháp chờ một nhóm cường giả cảm thấy vui mừng, Lâm Lôi thực lực tăng nhiều, cũng sẽ làm bọn hắn một đám cường giả tại tầng thứ 11 bên trong có càng lớn cơ hội tìm được. Thần cách, tốt. Cách chúng ta lúc trước ước định 1.5 năm thời gian. Vẫn còn 2 tháng. Tại 2 tháng sau cùng, đại gia an tâm nghỉ ngơi đi. Đức Tư Lê cất cao giọng nói. Các vị cường giả đều khẽ gật đầu. Tản ra, giờ phút này Bối Bối cùng Lâm Lôi ở chung một chỗ. Lão đại, ngươi cuối cùng đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Thật quá tốt rồi. Bối Bối vui vẻ đứng thẳng. Hai cái chân trước vui sướng vung vẩy, mắt nhỏ đều cười híp lại, dù cho đạt tới thánh ma đạo, cũng là để cho ta tại tầng thứ 11 sinh cơ lớn hơn một chút. Lâm Lôi cảm thán nói, ngươi xem một chút tầng thứ 6 so tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 mức độ nguy hiểm tăng thêm bao. Nhiêu, 5 tầng một cái cấp bậc, cái này tầng thứ 11, chấm ngoặc kép, Bối Bối cũng gật đầu một cái. Tầng thứ 11, mức độ nguy hiểm, chỉ sợ là tầng thứ 6, hỏa diễm quân vương, gấp 10. Gấp 100 lần, có thể thành công sao? Thực ra mặc kệ là Lâm Lôi, hay là Đức Tư Lê một đám người trong lòng đều không có nắm chắc. Thế nhưng là Đức Tư Lê bọn hắn vì trở thành thần phấn đấu mấy ngàn năm. Hiện tại là bọn hắn tiếp cận nhất thành thần thời khắc. Đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tại 2 tháng sau cùng thời gian, chuẩn bị cẩn thận, đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, đặc biệt linh hồn biến thành hình kiếm về sau, Lâm Lôi liền phát hiện chính mình cả người trên bản chất tựa hồ phát sinh lột xác. Thực ra Bối Bối bọn hắn cảm giác được, hiện tại Lâm Lôi chính là đứng tại cái kia, đều tựa như một thanh trùng thiên lợi kiếm. Không thể ngăn cản, 2 tháng sau, cái kia phía dưới cột đá, thông đạo lối vào, 11 vị cường giả tề tụ tại đây, màu đen vảy rồng bao trùm toàn thân, Lâm Lôi dĩ nhiên long huyết chiến sĩ biến thân, cùng lúc kim cương đồng dạng sắc thái áo giáp bao trùm Lâm Lôi các vị trí cơ thể. Ngay cả đuôi rồng đều bọc lại, chính là địa hệ thánh vực phòng ngự ma pháp đại địa thủ hộ thánh khải. Tại viên kim cương này thủ hộ thánh khải bên ngoài, đấu khí màu đen đặc bao trùm Lâm Lôi toàn thân các nơi, hình thành một tầng màng mỏng, chính là mạch động phòng ngự, long huyết chiến sĩ phòng ngự, thánh vực đại địa thủ hộ thánh khải, mạch động phòng ngự, cái này 3 tầng phòng ngự tăng theo cấp số cộng, lúc này Lâm Lôi phòng ngự, chỉ sợ sẽ là Bối Bối cũng là có chỗ đã không kịp. Đức Tư Lê, là tòa lỵ bên ngoài thân đều tạo thành thánh vực nguyên tố áo giáp. Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á, Đột Lệ Lôi bọn người bên ngoài thân cũng có đấu khí cháo. Tất cả mọi người vận sức chờ phát động, trạng thái đạt đến đỉnh phong nhất, ngay cả Bối Bối bên ngoài thân cũng là hắc quang ẩn ẩn. Hơn 5.000 năm truy cầu, liền xem lần này, Đức Tư Lê ánh mắt sáng rực, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, La Tòa Lị, ba đầu lục mục kim nghê, hắc giáp cự hạt ánh mắt đều kiên nghị vô cùng. Tại tầng thứ 11, khẳng định so tầng thứ 6 đến tầng thứ 10 muốn nguy hiểm gấp 10, gấp trăm lần, chúng ta trong đó có thể sẽ chết đi một cái, hai cái, thậm chí nhiều hơn. Đức Tư Lê nhìn quanh đám người, trịnh trọng nói, thế nhưng còn sống, thành công người hoặc ma thú, nhất định phải giúp chết đi cường giả giải quyết thế tục ân oán. Tất cả cường giả đều trầm mặc gật đầu, tại tầng thứ 11, thừa dịp anh hùng chủ ý kia là không tốt, nhất định phải tề tâm hợp lực, mới có thể có một tia hy vọng. Pháp Ân ánh mắt từ mỗi một cái cường giả trên thân lướt qua, trầm giọng nói, chúng ta 11 cái, bất kể như thế nào, ít nhất hy vọng có thể có một vị có thể thành thần. Pháp Ân đáy lòng lo lắng nhất chính là, 11 vị cường giả tại tầng thứ 11 toàn quân bị diệt. Không phải hy vọng, là nhất định sẽ thành công. Đột Lệ Lôi ánh mắt sắc bén chi cực. Lên đường đi, Đức Tư Lê ánh mắt nhìn chằm chằm lối đi phía trước. Xuất phát, 11 vị cường giả ánh mắt kiên quyết, theo thứ tự bước vào cái kia hắc quang vờn quanh thông đạo. Đi tới tầng thứ 11, chúng thần mộ địa tầng thứ 11. Tà dương ánh sáng mờ nhạt mang chiếu rọi cả vùng. Đây là một cái kim loại thế giới. Vô biên đại địa tất cả đều là từ đủ loại kim loại cấu thành. Từng tòa kim loại đại sơn hoặc là hạp cốc, khắp nơi có thể thấy được, cuồng phong phảng phất đao một dạng gào thét lên, đột ngột, Ngọc Lan đại lục 11 vị cường giả, xuất hiện tại cái này tầng thứ 11, tốt hoang vu, thật quỷ dị, La Tòa Lị vẫn ngắm nhìn chung quanh truyền âm tại mọi người trong đầu nói ra. Dựa theo ước định, bước vào cái này tầng thứ 11 về sau, không đến tất yếu tình huống không nên mở miệng nói chuyện. Để tránh gây nên cái gì sinh vật đáng sợ, linh hồn này truyền âm bản lĩnh, bây giờ Lâm Lôi cũng nắm giữ, tinh thần lực cấp độ đến, lại nắm giữ chút kỹ xảo, liền hiểu, đại gia cẩn thận một chút, lúc trước tầng thứ 8 bên trong gặp được tà nhãn vương giả, cũng yên tĩnh phi thường. Đại gia không thể xem thường, hiện tại, chúng ta đi trước tìm thần cách, có thể xưng 11 vị cường giả bên trong thực lực thứ nhất Lâm Lôi bay ở phía trước nhất, những cường giả khác cũng đi theo Lâm Lôi. Đức Tư Lê, La Tòa Lị, Áo Lợi Duy Á ba người ngược lại là tại trung ương. Bọn hắn phòng ngự yếu nhất, ba tầng phòng ngự mang theo, thể nội lại có sinh mệnh nguyên châu, linh hồn đạt tới tăng lên. Lại có thánh ma đạo ma pháp, bây giờ Lâm Lôi thật là mạnh nhất một người, đều là kim loại, một chút sinh mệnh khí tức đều không có. Phi hành rất lâu, Lâm Lôi lông mày cũng hơi nhíu lên, bất quá Lâm Lôi cũng không dám buông lỏng, hết sức chăm chú cẩn thận quan sát, tìm tòi tỉ mỉ phải chăng có thần thi thể cùng thần cách. Cùng lúc cũng muốn cẩn thận, phải chăng có gì có thể sợ người lạ vật, tiềm ẩn tại một chút không đáng chú ý địa phương. Cái này sinh vật, có lẽ như núi cao đồng dạng to lớn, có lẽ như nắm đấm đồng dạng tiểu. 11 vị cường giả, đều là 12 phần cẩn thận. Phía trước có một cái hạp cốc, giống như có đặc thù khí tức. Đức Tư Lê thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên. Lâm Lôi cũng chú ý tới nơi xa cái kia một hạp cốc. Bên trong tựa hồ là có cái gì đặc thù khí tức truyền bá tới. Mà lại loại khí tức kia để cho người ta cảm thấy run sợ. Cảm thấy một trận kiềm chế. Khó nói là thần cách khí tức. Lâm Lôi thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, có thể để cho đám người cảm thấy run sợ, kiềm chế, thật có thể là thần cách. Dù sao ở đây không ai thấy qua thần cách, thế nhưng là thần uy vẫn là có người cảm thụ qua. Có thể là thần cách, thế nhưng cũng có khả năng là thủ hộ cái này tầng thứ 11 sinh vật. Là tòa lỵ biểu lộ nghiêm túc, thanh âm tại đông đảo cường giả trong đầu vang lên. Thủ hộ giả, Lâm Lôi rất nhiều cường giả trong lòng một trận kinh hãi. Dựa theo quy luật đến, cái này tầng thứ 11, muốn so phía trước tầng thứ 6, tầng thứ 7 khó hơn gấp 10, gấp trăm lần, ngay cả hỏa diễm quân vương, mẫu hoàng đều đáng sợ như thế. Như vậy cái này tầng thứ 11 bên trong sinh vật lại là đáng sợ đến bực nào? Đại gia nói, có vào hay không cái kia hạp cốc? Lâm Lôi hỏi dò tất cả cường giả. Đi vào, trong đó một đầu lục mục kim ngê mở miệng nói. Nếu như ngay cả cái này đều lo lắng, như vậy, chính là thần cách ở bên trong, cũng không ai dám đi lấy. Các vị cường giả nhìn nhau. Đúng. Nếu như nhát gan như vậy, cảm ứng được đặc thù khí tức liền tránh né, lại thế nào khả năng đạt được thần cách đâu? Đi vào, Pháp Ân truyền âm nói, tất cả cường giả ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía nơi xa hạp cốc. 11 vị cường giả, lấy Lâm Lôi cầm đầu lặng lẽ hướng nơi xa mới kim loại hạp cốc bay đi. Cái này một tòa hạp cốc độ rộng liền từng có trăm mét. Lâm Lôi cái này 11 vị cường giả bay đến kim loại hạp cốc trên không thời điểm, liền càng thêm rõ ràng cảm thấy loại kia khiến người ta run sợ cảm giác. Cái này đáy cốc có màu đỏ nhạt mê vụ. Lâm Lôi nhướng mày, nhìn xem thâm bất khả chắc hạp cốc cùng cái kia màu đỏ nhạt mê vụ. Cái kia mê vụ còn cuồn cuộn lấy, cho Lâm Lôi bọn hắn một loại. Phía dưới phảng phất có một cái khổng lồ sinh vật ngay tại hô hấp lấy. Những này sương mù chính là hắn hô hấp ra khí tức. Ánh mắt giao lưu một phen, Lâm Lôi truyền âm nói. Xuống dưới, 11 vị cường giả cùng một chỗ không sợ hướng phía dưới bay xuống. Càng là hướng hạp cốc chỗ sâu phi hành, Lâm Lôi bọn hắn thì càng cảm thấy loại kia tim đập nhanh cảm giác. Chỉ là trong chốc lát bọn hắn liền tiến vào cái kia màu đỏ nhạt mê vụ phạm vi. 11 vị cường giả đều hướng để bọn hắn tim đập nhanh đầu nguồn tới gần bay đi. Hô hô, tốc độ phi hành rất nhanh. Từ hạp cốc trên không đến đáy cốc chỉ là mấy giây thời gian. Nhưng cái này mấy giây thời gian lại làm cho 11 vị cường giả cảm thấy như vậy khó chịu. 11 vị cường giả rơi xuống đáy cốc. Tại mê vụ tương đối nhạt, không tính nồng, phạm vi tầm nhìn cũng có trăm mét. Kia là, Lâm Lôi có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa một tòa vuông vức trên đá lớn nằm thân thể. Loại kia khiến người ta run sợ khí tức, chính là từ thân thể kia bên trên truyền đến. Là thân thể, Đức Tư Lê kích động linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi cảm thấy mình trái tim hung hăng run rẩy một chút. Ngay cả Pháp Ân, Đột Lệ Lôi bọn người hô hấp đều hơi hơi thô trọng một chút. Tất cả cường giả không chút do dự, lặng lẽ hướng nơi xa cái kia vuông vức cự thạch tới gần tới. Ha ha, bỗng nhiên càn rỡ tiếng cười to vang vọng toàn bộ hạp cốc. Mà cái kia càn rỡ tiếng cười to đầu nguồn, giống như chính là nằm một thi thể cái kia vuông vức cự thạch. Bao quát Lâm Lôi ở bên trong 11 vị cường giả đều cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái. Không tốt, Lâm Lôi biết rõ không ổn. Lập tức điên cuồng truyền âm nói. Lui, mau lui lại, không đơn giản Lâm Lôi. Cái khác 10 vị cường giả phản ứng cũng giống như vậy. Bọn hắn phảng phất giống như thiểm điện liền muốn phóng lên tận trời. Lâm Lôi tốc độ bọn họ cực nhanh. Trong nháy mắt liền bay ra màu đỏ nhạt mê vụ phạm vi. Thế nhưng là Lâm Lôi 11 vị cường giả trong nháy mắt đình trệ hạ xuống. Bọn hắn dừng ở trong hạp cốc, không dám tiếp tục bên trên bay. Bởi vì phía trên, toàn thân từ kim loại cấu thành, hai tay, hai chân, cái trán tất cả đều là đao sinh vật xuất hiện. Đến từ vực sâu vị diện cấp thấp nhất, một loại vì sát lục sinh ra sinh vật thâm uyên đao ma. Chính là thâm uyên đao ma. Lâm Lôi bọn hắn tại tầng thứ 10 bên trong gặp được loại kia thâm uyên đao ma. Thâm uyên đao ma mặc dù tốc độ nhanh, công kích mạnh, thế nhưng là luận phòng ngự chỉ có thể coi là bình thường. Lâm Lôi bọn hắn bất cứ người nào toàn lực tình huống dưới đều có thể giết chết cái kia thâm uyên đao ma. Thế nhưng là giờ phút này, vô luận là Lâm Lôi hay là Pháp Ân, Đức Tư Lê một đám người, trong lòng đều dâng lên một trận tuyệt vọng. Lít nhà lít nhít phảng phất châu chấu, liếc mắt qua tối thiểu nhất hơn vạn cái thâm uyên đao ma lơ lửng tại hạp cốc trên không, liền lên mới quang mang đều bị che cản. Thâm uyên đao ma một đao bổ xuống, lúc trước Pháp Ân vẫn là dùng vũ khí ngăn cản, ngay cả như vậy đều bị chấn thổ huyết. Đơn thuần lực công kích có thể so đột lệ lôi. Ha ha, rất lâu không có gặp được kẻ xâm nhập, các con giết cho ta. Tại vô số thâm uyên đao ma bên trong, một đầu thể tích nhỏ gầy màu đỏ thâm uyên đao ma phát ra càn rỡ thanh âm. Hô, hô, hô, hô, ngoặc kép, mang theo bén nhọn tiếng rít, vô số thâm uyên đao ma từ trên không đáp xuống. Mỗi một cái thâm uyên đao ma đều là hai tay cầm chuôi này trường đao. Chuôi này trường đao sắc bén, Lâm Lôi bọn hắn đều rõ ràng. Đây chính là có thể so cấp thấp thần khí. Đến phía dưới, Đức Tư Lê la hét nói. Không do dự, Lâm Lôi một đám cường giả phi tốc hạ xuống. Xèo, nguyên bản màu đỏ nhạt mê vụ dĩ nhiên là cực nhanh hướng hạp cốc dưới đáy một cái phương vị cực nhanh thu nạp đi. Một nháy mắt, Lâm Lôi bọn hắn liền thấy rõ ràng, cái kia màu đỏ nhạt mê vụ lại bị một đầu thể tích nhỏ gầy huyết hồng sắc sâu xa đao ma hút vào trong bụng. Phía trên có một cái huyết hồng sắc thâm uyên đao ma. Cái này hạp cốc dưới đáy dĩ nhiên là cũng có một đầu, phía dưới cũng có đại lượng thâm uyên đao ma. Là tòa lị thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên. Cái này hạp cốc dưới đáy lại có hang động, trong đó hai cái lỗ trong huyệt đang cuồn cuộn không tuyệt bay ra thâm uyên đao ma. Phía trên có lít nhà lít nhít thâm uyên đao ma, phía dưới cũng có thâm uyên đao ma vọt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.